Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, vây khốn Thiên Lang Sơn. Chiến thần vô song vậy mà thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, lần nữa đem dấu ở trong động khẩu Boss dẫn xuất. Tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng đầu này linh thú Boss chân thực tên. Người trông coi, Tam Thủ Ngạ Lang hạ phẩm linh thú, đẳng cấp 50, nhìn lấy chiến thần vô song nhanh chóng trở về mọi người trước người. Mà Boss lại bị xích sắt nắm kéo không cách nào truy đuổi. Bất đắc dĩ lần nữa gầm thét trở về đen nhánh trong động khẩu. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thấy rõ ràng, quả nhiên là cấp 50 linh thú Boss. Lần này không dễ đánh lắm. Kinh Lan nhíu mày nói ra. Bất kể như thế nào cũng muốn xử lý hắn. Thừa dịp Bá Thiên Minh không có hướng lên đỉnh núi, chúng ta muốn mau rời khỏi. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Tốt ở cái này Boss có xích sắt buộc lấy, đối phó nó cần phải đơn giản một số. Phạm Hoa cười nói, không có đơn giản như vậy. Cái này khẳng định không phải ma quật cuối cùng Boss. Lý Minh lắc đầu nói ra. Cái gì? Nó còn không phải ma quật cuối cùng Boss. Mọi người nghe lấy hắn lời nói, thoáng cái toàn bộ ngây người. Các người không thấy sao? Nó trên đỉnh đầu tên là người trông coi. Cái này mang ý nghĩa, nó cũng không phải là chúng ta muốn tìm ma hồn. Lý Minh nói ra, ta đi, linh thú Boss còn không phải cuối cùng Boss. Avril Lavigne triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là hệ thống tại ma quật bên trong một cái thiết lập. Cái này Boss trên thân đã buộc lấy xích sắt, cũng liền mang ý nghĩa nó khẳng định còn có nó tác dụng. Lý Minh suy tư nói, Minh ca tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, à, chúng ta thời gian không nhiều. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, chờ một chút, ta xem một chút Hoàng Triều Lang Huyết bên kia tình huống như thế nào. Còn có thể hay không tiếp tục nhiệm vụ, Lý Minh lập tức mở ra hảo hữu danh sách, cho Hoàng Triều Lang Huyết phát ra nói chuyện riêng xin, rất nhanh liền gặp nói chuyện riêng giao diện bắn ra. Hoàng Triều Lang Huyết cho ra đáp lại, lão đệ, các người bắt gấp đối phó Boss, ta chính ở ngoài cửa động bố trí, để cho ta những huynh đệ này phá hỏng cửa động, cho các người sáng tạo đối phó Boss thời gian. Đồng thời ta Hoàng Triều Thiên Hạ đã bắt đầu tập kết, lập tức đuổi đến giúp đỡ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, được, ăn lão ca, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói, ngay tại ma quật bên trong các người chơi bắt đầu chuẩn bị chính thức nhiệm vụ lúc. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy thần tượng môn người chơi. Hiện tại chính từng cái sử dụng quyền trục về thành. Bất đắc dĩ rời đi trước Thiên Lang Sơn xuống. Hiện tại thần tượng môn người chơi đã bị Bá Thiên Minh người chơi theo bốn phương tám hướng chết vây quanh, nhân số chiếm cứ lấy tuyệt đối hạ phong. Một khi Khôn Thiếu Hạ đạt chỉ lệnh công kích, đừng nói là thần tượng môn người chơi, chỉ sợ liền hai vị công hội trưởng đều khó mà đào thoát. Minh Bạch Huynh, chúng ta đi, các ngươi cẩn thận. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ phát ra một đầu nói chuyện riêng. Liền sử dụng quyền trục về thành chọn rời đi. Bá bá bá. Trong lúc nhất thời, trong bóng đêm Thiên Lang Sơn dưới chân, vô số bạch quang phóng lên tận trời. Tất cả thần tượng môn các người chơi toàn bộ chọn rời đi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như Lý Minh lựa chọn ngạnh kháng Bá Thiên Minh, thần tượng môn người chơi ngược lại là có thể ở chỗ này kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng cứ như vậy thì mang ý nghĩa triệt để cùng Bá Thiên Minh tuyên chiến. Đồng thời tất cả thần tượng môn người chơi tối nay khẳng định không cách nào còn sống trở về. Thần tượng môn mới vừa vặn mới xây, đội ngũ đại đa số cũng đều là trong khoảng thời gian này vừa mới chiêu nạp lên. Còn không có trải qua đại hình chiến đấu. Nhân tâm cũng còn không có hoàn toàn tụ lại lên, cho nên Lý Minh cùng hai vị công hội trưởng cẩn thận thương lượng qua về sau, tối nay vẫn là đi đầu né tránh, không tham gia trận này đã định trước thất bại chiến đấu. Vạn nhất tối nay nếu như bị Bá Thiên Minh trắng trợn giết hại một phen, chỉ sợ cái này mới xây tông môn liền sẽ lòng người bàng hoàng. Theo thần tượng môn người toàn bộ trở về thành, Thiên Tâm Hồng đánh tới bắt chuyện về sau, Lý Minh trong lòng đã vô cùng rõ ràng. Tối nay muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì nhìn Hoàng Triều Lang huyết an bài như thế nào. Thiên Lang Sơn dưới chân, một tòa hạp cốc phía trước, đen nhánh trong bóng đêm bóng người dày đặc. Toàn bộ hạp cốc tụ tập chí ít mấy vạn người chơi đội ngũ. Khôn Thiếu mặc lấy một thân hoa lệ trường bào, tay cầm một thanh hắc sáng long lánh pháp trượng, khuôn mặt lạnh lùng đứng tại hạp cốc trước, nhìn cách đó không xa mảng lớn trắng sáng long lánh. Ngắn ngủi không tới một phút, thần tượng môn người liền đã toàn bộ rời đi. Lâm Thúc, bọn họ đều đi, chúng ta bây giờ có thể động thủ sao? Khôn Thiếu quay đầu, nhìn về phía bên người một tên người mặc giáp da, cõng trường cung túi đựng tên cung thủ người chơi. Bình thường cao ngạo tính cách, lúc này lại lộ ra không phải thường khách khí. Cái này cung tiễn thủ đầu đội lên Bá Thiên Phi Tinh bốn chữ lớn. Một thân phân phối hắc sáng long lánh, thình lình tất cả đều là mặc ngân phẩm chất trang bị cùng vũ khí. Hắn có chừng hơn 30 năm tuổi, đứng ở nơi đó nhìn về phía nơi xa sơn phong, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Tiểu Khôn, lần này ngươi quyết định cùng Hoàng Triều đối kháng chính diện. Ta tuy nhiên không đồng ý, nhưng bây giờ quyết định đã hạ, đến đón lấy thì phải nhanh chóng chiếm lĩnh sơn phong, phá hỏng bọn họ đi ra cửa động, để bọn hắn không cách nào trở về thành. Thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tranh thủ thời gian xử lý bọn họ. Bá Thiên Phi Tinh từ tốn nói, Lâm Thúc không đồng ý hiện tại cùng Hoàng Triều đối kháng. Ta cũng minh bạch ngài là cho chúng ta Bá Thiên Minh suy nghĩ. Thế nhưng là Hoàng Triều Lang huyết khinh người quá đáng, ta không đi chọc hắn. Hắn dám chủ động tới tìm ta phiền phức, cái này giọng điệu ta có thể nhịn không được. Khôn Thiếu phẫn nộ nói ra, chúng ta cùng Hoàng Triều cùng tồn tại một phe cánh, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, nhưng là Hoàng Triều căn cơ rất sâu, chúng ta lại là vừa vặn tổ kiến, muốn đánh trận nhất định phải trước thắng mấy trận để cho thủ hạ các huynh đệ thành lập lòng tin. Mà ngươi bây giờ quyết định cùng Hoàng Triều trở mặt, trận chiến đấu này song phương thắng bại nửa này nửa kia, thực sự không phải cái lựa chọn tốt. Ngươi nhìn thần tượng môn, bọn họ cũng là vừa tổ kiến tông môn, nhưng bọn hắn lại biết tạm lánh chúng ta phong mang. Có thể gặp bọn họ người quyết định vô cùng tỉnh táo. Bá Thiên Phi Tinh rằng giặc nói ra, được rồi, Lâm Thúc, lão đầu tử để ngươi đến chỉ đạo ta. Ngài thì nói cho ta biết tối nay làm sao đối phó Hoàng Triều đi. Khôn Thiếu hơi không kiên nhẫn, nói ra, tốt a, lập tức để người hướng lên đỉnh núi. Thời gian nhanh nhất công chiếm sơn động, đem bên trong người toàn bộ phá hỏng, phá hư nhiệm vụ bọn họ. Người khác tiến vào chân núi về sau, phân binh phá hỏng tất cả hạp cốc thông đạo. Hoàng Triều thiên hạ người đoán chừng rất nhanh liền đến, đừng cho hắn hướng lên đỉnh núi là được. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, biết. Khôn Thiếu quay đầu, nhìn về phía sau lưng một đám quan chỉ huy, tranh thủ thời gian dựa theo Lâm Thúc nói làm. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu, lập tức tại tông môn trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ chân núi tất cả trong hạp cốc vang lên mảng lớn ngột ngạt tiếng bước chân. Từng bầy Bá Thiên Minh người chơi từ các nơi trong hạp cốc tuôn ra, bắt đầu ở chân núi thung lũng bên trong tụ tập, cũng bắt đầu hướng về trên ngọn núi nhanh chóng hướng về đi. Thiên Lang Sơn lên núi chỉ có một cái thông đạo, mà lại cái thông đạo này chỉ có thể chứa đựng nhiều nhất ba người song hành, là vô cùng chật hẹp thềm đá đường. chỉ chốc lát sau liền thấy thật dài đám người uốn lượn lấy hướng sơn đỉnh nhanh chóng hướng về đi. Mà chân núi thung lũng bên trong, còn tại liên tục không ngừng tập hợp lấy đại lượng người chơi. Nói ít cũng có mấy chục ngàn chi chúng. Bá Thiên Minh các người chơi chia ra phá hỏng các điều hạp cốc. Thật dài đội ngũ còn tại hướng về đỉnh núi đầu phóng đi. Dự tính chừng nửa canh giờ liền có thể xông lên đỉnh phong. Mà lúc này, hoàng thành phương hướng cũng có đếm không hết người chơi khống chế tọa kỵ hướng ra khỏi cửa thành. Như bay phóng hướng Thiên Lang Sơn địa đồ, ven đường đám người càng ngày càng nhiều, hình thành một hàng dài giống như đội ngũ. Những thứ này người chơi đỉnh đầu, thuần một sắc đỉnh lấy hoàng triều hai cái chữ to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.